Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, lá thư này. Thời gian là Thạch Lỗi bị Tống Lão Thái gia tìm đến ngày đó. Địa điểm thì là hắn cùng Tống Miểu Miểu hoang đường một ngày nay quán rượu. Tống Lão Thái gia không có khả năng nói hiểu thêm. Nhưng là, thời gian này, địa điểm này, tại phong thư này bên trong bị viết ra. Liền đã nói rõ hắn đã sớm biết Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu ở giữa quan hệ. Ta vừa đi, Tống gia chắc chắn phiêu diêu bất định. Tiểu Thạch đầu, Miểu Miểu, ta liền giao phó cho ngươi. Đây là Tống Lão Thái gia lưu cho Thạch Lỗi trong thư. Tờ giấy thứ nhất sau cùng nội dung, Thạch Lỗi cũng không phải là quá rõ. Tống Lão Thái gia vì sao lại lưu lại một câu nói như vậy? Tống Lão Thái gia đã có thể biết Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu tại khi nào chỗ nào bước qua hữu tình ngưỡng cửa kia, tự nhiên cũng nhất định biết hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, Tống Lão Thái gia cũng sẽ biết Tôn Di Y tồn tại. Đều biết, vẫn còn đem Tống Miểu Miểu giao phó cho Thạch Lỗi. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Cho dù Tống Lão Thái gia là cái từ xã hội xưa người từng trải, hắn cũng không thể có thể làm cho mình cháu gái, nhượng hắn thương yêu nhất cháu gái qua vô danh không có phân đi theo một người nam nhân. Thế nhưng là, Lão Thái gia trong thư cũng không có nhượng Thạch Lỗi nhất định phải cưới Tống Miểu Miểu, mà vẻn vẹn chỉ nói là đem Tống Miểu Miểu giao phó cho hắn. Cái này rất kỳ quái. Dù sao, Tống Tử Duyên coi như lui ra đến, hắn cũng vẫn như cũ là cái chính bộ cấp về hưu quan viên. Mà Ngô Du cũng vẫn như cũ trưởng quản lấy hơn 100 tỷ tài phú. Vô luận như thế nào, cũng không tới phiên đem Tống Miểu Miểu giao phó cho Thạch Lỗi cấp độ. Thạch Lỗi mọi loại không hiểu. Hắn lại cầm lấy phong thư này tờ thứ hai. Tờ thứ hai bên trên, chỉ có đơn giản giải rác mấy hàng. Thế nhưng là, nội dung lại là nhìn thấy mà giật mình. Trên tờ giấy viết, nếu như từ kéo dài từ quan không thành, người liền nói cho vị kia, ta Tống gia, dùng từ kéo dài, đổi ra trạch bình an, tử rời ngày họp cam tâm làm người câm. Phía dưới, là Tống Lão Thái gia dùng bút lông ký tên, còn đắp lên Lão Thái gia đỏ tươi tư ấn. Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm, toàn bộ suy nghĩ đều muốn sụp đổ. Có hay không nghiêm trọng như vậy a? Tống Tử Duyên từ quan không thành là có ý gì? Từ quan không thành này hà vẫn là một phương đại quan, từ không xong, chẳng lẽ không phải trên thuyết minh một bên không hy vọng Tống Lão Thái gia chết gây nên mâu thuẫn? Cái này chẳng lẽ không phải hẳn là biểu thị cấp trên đối Tống Tử Duyên vẫn như cũ tín nhiệm a? Vì cái gì ngược lại phải dùng Tống Tử Duyên tài năng đổi ra trạch bình an? Mà lại, nhìn Tống Lão Thái gia ý tứ, tựa hồ dạng này còn chưa hẳn có thể đổi lấy bình an. Cho nên mới sẽ có hậu một bên câu kia bổ sung. Nói Tống gia bình an, Tống Tử Duyên liền sẽ cam tâm làm người câm. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, có thể trong đó nghi vấn quá nhiều. Thạch Lỗi duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có sau cùng câu kia, cái gọi là nhượng Tống Tử Duyên cam tâm làm người câm, chỉ sợ sẽ là muốn đi vào cái nào đó đặc biệt địa phương. Mất đi không chỉ là há miệng, mà chính là toàn bộ tự do. Thạch Lỗi hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn nhìn lấy trong tay cái này hai tấm giấy, lâu dài trầm mặc. Sáng sớm liền hắc, Thạch Lỗi lại cảm giác không thấy bất luận cái gì nghèo đói. Hắn chỉ là đối mặt với cái này hai tấm giấy kinh ngạc sững sờ. Hồi lâu sau, Thạch Lỗi rốt cục làm ra quyết định. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Dược Nhị. Người biết, Thạch Lỗi tại không có mở đèn quán rượu trong phòng, bình tĩnh hỏi Dược Nhị. Dược Nhị khe khẽ thở dài, nói, biết, người thấy thế nào? Tống Tử Duyên khó thoát đại kiếp, không có Tống Lão Thái gia tọa trấn, Tống gia vấn đề hội toàn bộ bị đặt ở trên mặt bàn. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền an bài Tống Miểu Miểu xuất ngoại. Ta biết ngươi có biện pháp để cho nàng mai danh ẩn tích. Thật có nghiêm trọng như vậy? Trừ phi bên trên có tiếng người, có lẽ Tống gia còn có thể miễn cưỡng bình an. Nhưng là Tống Tử Duyên lại chấm ngoặc kép. Dược Nhị không có nói tiếp. Có thể Thạch Lỗi tâm lại triệt để chìm xuống. Đến mức đó sao? Chung quy là vì quốc gia này làm ra quá nhiều cống hiến người. Vì cái gì Tống lão thái gia vừa đi, cục thế liền trở nên nghiêm trọng như vậy? Tống Tử Duyên qua đế đô a, lúc này sẽ không có người gặp hắn. Dược Nhị lại bổ sung một câu. Thạch Lỗi trong lòng than thở, thầm nghĩ, xem ra Tống lão thái gia đã sớm hiểu rõ đây hết thảy. Tống Tử Duyên cũng chưa chắc cũng không biết, nhưng là hắn nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Hắn phải đi hướng đế đô, vô luận như thế nào đều muốn làm ra sau cùng nếm thử. Thế là Thạch Lỗi nói ra, ta cần Tống Tử Duyên số điện thoại. Tốt, ta cái này cho ngươi đi qua. Tiên sinh, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Ngu gia thiếu ngươi nhân tình, tuyệt không có khả năng để bọn hắn bốc lên dạng này mạo hiểm. Đế đô vị lão nhân kia, càng thêm không thể là vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể làm, vẻn vẹn chỉ là nhượng Tống Miểu Miểu ở nước ngoài mai danh ẩn tích a. Mà lại, động tác phải nhanh, cấp trên sẽ không đối Tống gia như thế nào. Nhưng là, một khi Tống lão thái gia tin chết truyền đi, ngươi còn muốn an bài, chỉ sợ cũng không kịp. Ta tổng muốn thử một chút. Thạch Lỗi trầm ổn nói. Dược Nhị thở dài, nói, anh hùng nan quá mỹ nhân quan a, có thể ủy thân cho ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu vận khí đều thật quá tốt. Đáng tiếc, chỉ kém chưa tới nửa năm. Thạch Lỗi từ Dược Nhị trong lời nói nghe được, cho tới nay chỉ có hắn là cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu. Bao quát Dược Nhị, đều biết, Tống gia nếu như có thể hợp lý chuyển hóa ngu bán chi tư nguyên, Tống Tử Duyên có thể an an ổn ổn từ nhiệm, như vậy Tống gia đem bình ổn quá độ. Thế nhưng là, trong lúc mấu chốt xảy ra sự cố, liền không ai có thể hoàn toàn bảo trụ Tống gia. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Tống lão thái gia lâm chung sau cùng an bài có thể tạo được tác dụng đi. Tống lão thái gia nhìn không bình thường rõ ràng. Nếu như Tống Tử Duyên không gặp được những người kia, như vậy, có thể ở giữa giật dây, liền chỉ có Thạch Lỗi. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có Thạch Lỗi một người có thể dắt lên dây. Thế nhưng là, Tống lão thái gia có thể tín nhiệm người, chỉ có Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lờ mờ minh bạch, Tống lão thái gia biết rõ Thạch Lỗi không chỉ một nữ nhân. Vẫn còn nén giận nhìn lấy Tống Miểu Miểu thiêu thân lao vào lửa. Có lẽ, cũng là lo lắng sẽ xuất hiện hiện tại cục diện. Tới cục diện này phía dưới, hắn còn không phải không đem Tống Miểu Miểu giao phó cho Thạch Lỗi. Chỉ sợ hắn tại viết hạ phong thư thứ nhất thời điểm, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhờ và không phải người cảm thụ đi. Vô luận như thế nào, bình an dù sao cũng so ủy khuất mạnh. Đây là lão nhân cả một đời trí tuệ kết tinh. Thu đến Dược Nhị đến WeChat, Thạch Lỗi dựa theo bên trên dãy số phát đánh đi ra. Điện thoại vang hai tiếng. Đối phương nghe, ta là Tống Tử Duyên. Tống Bí Thư, là ta, Thạch Lỗi, Tiểu Thạch. Tống Tử Duyên hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thoải mái. Hắn cũng nghĩ đến, vậy đại khái cũng là phụ thân hắn lâm chung nhất định muốn gặp Thạch Lỗi nguyên nhân. Thạch Lỗi tận khả năng duy trì hô hấp bình tĩnh, hỏi, Tống Đế đều. Tống Tử Duyên thở dài nói, không có gặp bất luận kẻ nào. Tống Gia Gia nói, nhượng ngài làm người câm, đổi phu nhân ta cùng nữ nhi bình an, ta hết sức, đa tạ. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi bực bội bất an. Tống Tử Duyên quả nhiên đáp ứng, hắn đã lý giải Tống lão thái gia ý đồ, nhưng là Thạch Lỗi còn chưa không hiểu. Thạch Lỗi cầm lấy một bình nước khoáng, ọc ọc uống hơn phân nửa bình, mới miễn cưỡng nhượng hỗn loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Hắn làm mấy cái hít sâu, cầm điện thoại di động lên, thông qua lão nhân kia dãy số. Trong điện thoại, truyền đến cũng không phải là lão nhân thanh âm, mà chính là hắn con gái lớn. Tiểu Thạch, phụ thân đã nằm ngủ. Nếu như là Tống gia sự tình, cũng không cần quấy rầy hắn đi. Ngươi chỉ là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh mà thôi. Không nên cảm thấy chính mình vận khí cũng không tệ lắm. lại luôn là ý đồ hướng những chuyện này bên trong chui. Thạch Lỗi ngẫm lại, vẫn là nói, đại tỷ, Tống lão thái gia để lại một câu nói, để cho ta nói cho lão trưởng. Tính toán, ta trực tiếp đập tấm hình, cho ngài xem một chút đi, làm phiền ngài nhượng lão trưởng nhìn xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.